Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368 Tụ Tôn Đỉnh. Buồn bực thanh âm vang lên, thống kích tất cả mọi người tâm thần. Ánh mắt kinh khủng nhìn xem phía trên. Một quyền ra, thiên địa ám, dùng thái hư kinh lực vận chuyển tứ thú ảnh. Trực tiếp là mạnh mẽ đem mấy chục nói hắc khí chùm sáng trùng điệp đánh bể. Mục Thần sắc mặt kiên nghị, một quyền oanh ra uy thế không thấy. Lần nữa xông thẳng mà lên, những nơi đi qua tấm màn đen bị xé rách ra, tiêu tán giữa thiên địa. Tiếp tục hướng trên xen lẫn thiên địa linh khí, vạn vật khí thế, đem tấm màn đen phá vỡ kéo khô mục đánh tan. Không có khả năng, người bất quá là thông thiên cảnh sơ kỳ tu vi làm sao có thể đột phá ta thế công. Cao nhất đầu ma hình thiên thanh âm hoảng sợ phát ra. Lại cũng không có lúc trước như vậy bình tĩnh. Một tiếng rơi thôi thân ảnh thoáng hiện ra tới. Cảm nhận được phía dưới mục thần một quyền phía trên kinh khủng khí tức. Tâm thần có chút run rẩy. Giờ phút này hắn nghĩ muốn tránh né nghiễm nhiên phát hiện bị tứ thú ảnh khóa chặt. Không cách nào khởi hành. Phốc, tấm màn đen tiêu tán. Lần nữa khôi phục quang vẻ sáng tỏ. Bên trên bầu trời có tiên huyết tung xuống. Tùy theo mà tới liền là ma hình thiên thân ảnh ầm vang rơi xuống. Hoa, một mảnh thanh âm vang lên. Vô số cường giả đều là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thậm chí có người còn vuốt vuốt hai mắt. Không thể tin được bản thân chứng kiến. Đây chính là ma hình thiên A. Có thể trùng kích thần phách nan nam nhân. Bắc Thương đại lục thế hệ trẻ tuổi cường đại nhất tồn tại. Giờ phút này thế mà tại mục thần một quyền phía dưới từ thiên mà 890 giảm. Trọng thương. Nơi xa Liễu tùm ba người sắc mặt đại biến. Tâm thần run lên. Đây là bọn họ cực kỳ không muốn nhìn thấy một màn. Trái lại đối diện ba người từ trong lúc khiếp sợ chậm rãi lộ ra ý cười. Đâm vào xa vời bị thương học viện. Một trận tiếng hoan hô vang vọng đất trời. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy mục thần đem ma hình thiên trọng thương. Không một thứ không biết đại khoái nhân tâm. Bất quá trên không trung chậm rãi xó xỉnh mục thần lại là lay lay đầu. Tự lẩm bẩm, ai, không có diệt sát rơi. Thật là đáng tiếc. Lời này vừa ra tất cả mọi người ánh mắt lần nữa khẽ giật mình. Cái này mục thần trọng thương ma hình thiên còn không tính. Thế mà còn muốn cùng diệt sát. Oanh long long, phía dưới núi đá phá toái. Sụp đổ không thôi, ma hình thiên thân thể bị đập ầm ầm rơi mà xuống. Mục thần đôi mắt khẽ híp, mắt thấy phía dưới, khuôn mặt phía trên đều là lạnh nhạt, nhưng lại chỉ có chính hắn biết được. Trong cơ thể mình hết thảy linh khí đều là tiêu hao hầu như không còn. Nếu như ma hình thiên lần nữa công tới nói, bản thân kiên quyết là không cách nào chống lại. Chung quanh lâm vào một mảnh trong tĩnh mịch, không người tại dám phát xuất ra thanh âm. Đều là nhìn xem không trung vĩ đại sau khi nghe xong thân ảnh chợt nhìn về phía dưới tràn ngập. Tại trong đá vụn ma hình thiên. Đồng thời, bi giác, phía trên ngàn trượng ma long cũng là kèm theo ma hình thiên rơi xuống mà bị thái hư kim thánh trụ. Đánh bể, thời gian cực nhanh, liền tại tất cả mọi người đều tưởng rằng ma hình thiên trọng thương khỏi bệnh chết thời điểm. Phía dưới trong đá vụn phát ra thanh âm phẫn nộ. Mục thần. Tràn ngập sát ý, sát khí tràn ngập vân tiêu. Nghe được cái thanh âm này lại là khiến vô số cường giả ra một hơi. Dù sao đối phương là ma hình thiên, nếu rơi vào tay mục thần một quyền diệt sát nói, có chút quá dọa người nghe. Toái thạch tung tóe, ma hình thiên thân ảnh xông thẳng mà ra. Toàn thân trường bào phá toái, khí tức có chút uể oải, khóe miệng tràn đầy tiên huyết. Trong hai tròng mắt vẻ âm tàn căm tức nhìn mục thần. Mục thần cảm nhận được ma hình thiên trên thân khí tức lặng yên ra một hơi. Hắn phát hiện ma hình thiên bị trọng thương. Bản thân mặc dù linh khí đã tiêu hao hết nhưng đối phó với trọng thương ma hình thiên vậy là đủ rồi. Lúc đầu ta là không có ý định dùng cái này thánh khí. Bất quá dưới mắt nhìn đến không cần không được. Ma hình thiên thét dài một tiếng. Không có chút nào bởi vì trọng thương mà sợ hãi mục thần ngược lại tràn ngập ý cười. Đi ra a, tụ tôn đỉnh. Chỉ một thoáng Mục Thần sắc mặt âm trầm xuống. Nhớ tới Linh Hy đã từng nói qua Hắc Long Chí Tôn trong tay món kia thánh khí. Trong lòng có loại dự cảm bất tường. Oanh long long, ma hình thiên hai tay không ngừng biến ảo. Bầu trời tại độ lâm vào trong mờ tối. Phía dưới sơn hà phá toái. Nhật nguyệt tiêu tán. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm khí tức đem toàn bộ thánh linh sơn mạch bao trùm. Thậm chí ngay cả tẩy lễ quang mang đều là có chút run rẩy. Trong lúc đó, tại ma hình thiên phía trước nồng nặc hắc khí bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. Gần trăm trượng lớn, toàn thân đen kịt, tài đỉnh cùng chân vạc rõ ràng tràn ngập sát khí. Một cái già thiên đại đỉnh đột nhiên xuất hiện, phảng phất khí thôn sơn hà một loại. Lệnh không gian run rẩy phá toái, sền sệt ma khí từ trong đỉnh lớn xuất hiện. Ma hình thiên lạnh lùng nhìn một chút Mục Thần, không chần chờ chút nào, ngón tay lăng không điểm xuống, tinh huyết xuất vào tụ tôn trong đỉnh. Ong ong, tụ tôn đỉnh bắt đầu run rẩy, một cổ khí thế khủng bố từ trong đỉnh phát ra mà ra, mà lại còn không phải một đạo, thình lình là bốn đạo nhiều. Khạc khạc, lần này Bắc Thương Linh Viện đem lại vô thiên kiêu. Thanh âm già nua cuồn cuộn truyền ra. Hủy diệt một phương, vô số cường giả tâm thần run rẩy. Bọn họ cảm nhận được chí tôn lực lượng, mà lại còn không phải phổ thông chí tôn, thình lình là gần với thiên chí tôn phía dưới chí tôn tồn tại. Chí tôn a, tại Bắc Thương Đại Lục cũng là phượng mao lân giác, một phe thế lực bá chủ, mà lúc này tại tụ tôn trong đỉnh thế mà xuất hiện chí tôn khí tức. Xoát, tụ tôn đỉnh run rẩy. Tiếp theo một cái chớp mắt bốn đạo già nua hư ảnh toàn thân áo bào đen. Nồng nặc sát khí bao. Trống rỗng xuất hiện. Bốn người thấy không rõ khuôn mặt. Từ ma khí bao. Nhưng toàn thân phát ra ra khí thế lại là kinh khủng như vậy. Làm cho người tắc lưỡi. Ma hình thiên. Người đến cùng ý gì? Mảnh không gian này căn bản là không cách nào tiếp nhận chí tôn tồn tại. Đúng vậy a. Chẳng lẽ ngươi muốn vì bản thân tư lợi từ đó cản trở chúng ta tất cả mọi người tẩy lễ sao? Trong lúc nhất thời thanh âm bất mãn vang lên, mặc dù chí tôn kinh khủng, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, mà còn yếu nhất cũng là thông thiên cảnh. Thế lực sau lưng liền tính so ra kém Long Ma Cung nhưng thêm cùng một chỗ nói. Long Ma Cung hoàn toàn không đáng chú ý, cho nên nguyên một đám tiếng phụ họa. Mày may không sợ này bốn vị chí tôn sẽ đem bọn họ diệt sát. Hừ, vô tri tiểu nhi, tiếng hừ lạnh cuồn cuộn rơi xuống. Nhất trước người nói chuyện trong nháy mắt bị sát khí bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt hóa thành huyết vụ biến mất ở trong thiên địa. Tụ tôn đỉnh chính là thánh khí. Mà còn bốn vị này đại nhân càng là hàng năm tại tụ tôn trong đỉnh sinh hoạt. Sở dĩ phải ẩn núp khí tức. Không cho mảnh không gian này phá toái. Tiếp theo tới, các ngươi câm miệng cho ta. Ma hình thiên một tiếng quát lớn, lạnh lùng liếc nhìn qua tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời đám người xẹp, cũng không dám tại phát ra thanh âm bất mãn. Dù sao không gian lại là không có phá toái. Giờ khắc này ở bất mãn nói, không thể nghi ngờ là tự chuốc lấy đau khổ. Liền là ngươi cái này tiểu oa nhi sao? Không trung sền sệt bốn người cùng nhau bắn ra một đạo tinh quang đem bao trong đó. Sát khí sâu xuyên vạn vật. Mục Thần một cái run rẩy. Hắn cảm giác được đáy lòng chỗ sâu có nồng nặc tử vong chi khí bao phủ mà tới. Chí tôn khí tức bản thân đều không cách nào đối cứng. Bất quá đôi mắt lại là kiên định lạ thường. Nhìn chằm chằm bốn tên nhìn không ra mặt cùng nhau lão giả. Nhìn thấy Mục Thần cái bộ dáng này ma hình thiên càng thêm phẫn nộ. Tê giống một tiếng, bốn vị đại nhân, còn mời diệt hắn. Mục Thần nghe vậy nhếch miệng lên, nhàn nhạt một tiếng. Sư tôn, ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.